Nàng đã hết lần này tới lần khác bảo ta hạ thủ lưu tình. Làm người hình như không thể làm như vậy đi. Dương Diệp rất quý trọng mỗi tình cảm bằng hữu. Cho nên khi lần đầu tiên Tiêu Ngọc Nhi bảo hắn hạ thủ lưu tình, hắn đã hạ thủ lưu tình. Nhưng lần này, cho dù túi cỏ trước mắt này là nhi tử của trưởng giáo Nguyên Môn, hắn cũng không thể không giết được. Cả đời này, hắn hận nhất là người khác lấy người nhà hắn tới uy hiếp hắn. Tiêu Ngọc Nhi cười khổ, nói, xin lỗi, Dương Huynh, lần này thật sự là Ngọc Nhi ích kỷ. Nhưng Ngọc Nhi vẫn không thể để cho Huynh giết hắn ở trước mặt Ngọc Nhi được. Tiêu Ngọc Nhi nói đến đây thì cổ tay thoáng động. Một thuật phù trung cấp thượng phẩm xuất hiện ở trên tay nàng. Nói, Dương Huynh, Ngọc Nhi không có ý đối địch với Huynh. Xem như nể tình trước kia, Huynh rời đi được không? Nhìn thấy Tiêu Ngọc Nhi tây ra thuật phù, Dương Diệp khẽ nở nụ cười. Lắc đầu, nói, Tiêu Tiểu Thư, thành thật mà nói, ta rất quý trọng tình cảm hữu nghị giữa chúng ta. Nhưng hiện tại xem ra, ta ngược lại chỉ có một bên tình nguyện. Nếu như vậy, thì bỏ qua đi. Cách chương.